Các bạn đang nghe audio ngôn tình nói âm 99 lần, tác giả Zephyrza, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 43. Chương 841, em càng quan trọng hơn đứa bé. Đêm nay vào lúc cô kiếm cớ nói đi nhà vệ sinh, nói chuyện với nữ phục vụ, nói hôm nay cô từng đi bệnh viện, hơn nữa vitamin B11 và canxi cũng đều trong túi sách của cô, cũng chính là nói. Tôi chỉ niệm nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong đầu óc đang thoáng hiện ra một ý nghĩ. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Đường Nặc một cú điện thoại. Sau khi cắt đứt, tôi chỉ niệm nhìn chằm chằm con đường đen tối nặng nề trước mặt một lát, liền khởi động xe kẹo đến một siêu thị chưa đóng cửa gần đó, bên trong mua hai chai rượu phần hưởng thơ hạng, lái xe quay trở lại nhà họ Tống. Mở cửa cho tôi chi niệm là Phương Nhu, vợ của Tống Thừa. Cô ta nhìn thấy anh giống như từng ngày, trước dịu dàng hào phóng chào hỏi một câu mới tránh ra khỏi cửa để cho tôi chi niệm đi vào. Trong nhà rõ ràng có người giúp việc, nhưng Phương Nhu lại tự mình cúi người giúp tôi chi niệm lấy một đôi dép lê bê ra trước mặt anh. Tôi chi niệm nói trầm thấp một tiếng cảm ơn, mang dép đi tới phòng khách, không nhìn thân ảnh Tống Mạnh Hoa. Anh vừa định nịnh thăm hỏi, Phương Nhu đi theo phía sau anh liền ôn nhu đáp án. Ba đang tắm rửa. Tôi chỉ niệm gật đầu một cái, không lên tiếng. Tư thế tao nhã ngồi trên ghế sofa, thuận thế đặt hai chai rượu phần sách trong tay lên bàn trà. Phương Nhu không ngồi mà vòng qua tôi chỉ niệm đi phòng ăn. Khoảng một phút cô ta bưng ra một tách trà nóng đi ra từ bên trong. Cảm ơn chị. Tôi chỉ niệm vừa nói xong, cửa phòng Tống Mạnh Hoa liền được kéo ra. Phương Nhu tươi cười với tôi chỉ niệm, xoay người đi về phía Tống Mạnh Hoa. Cô ta vừa nói một câu, ba, tôi tiên sinh tới, vừa giữ đỡ cánh tay ông đi tới ghế sofa. Niệm, sao muộn như vậy con còn tới đây? Tống Mạnh Hoa dựa vào trên ghế sofa hỏi. Đêm nay con ăn cơm với bạn, tặng con hai chai rượu phần, nghĩ đến ba thích uống, liền thuận đường quẹo tới đây. Phương Nhu ngồi bên cạnh Tống Mạnh Hoa cong môi cười. Ba, tôi tiên sinh hiếu thuận thật đấy. Tống Mạnh Hoa cao hứng cười vài tiếng, phân phó Phương Nhu đi cắt chút trái cây cho Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm ngồi trên ghế sofa, nhìn như đang không chút mà hoang mang tán gẫu với Tống Mạnh Hoa, thực ra vẫn luôn đang chú ý động tĩnh của Tống Thanh Xuân trên lầu. Trong phòng cô ngoại trừ tiếng phát ra TV, còn lại không còn tiếng vang nào khác. Vào lúc Tô Chi Niệm hoài nghi Tống Thanh Xuân đã ngủ hay chưa, anh nghe thấy thanh âm cô vội vàng nhảy từ xuống trên giường, sau đó chính là bước chân lẹp xẹp, tiếp nối chính là cửa nhà vệ sinh bị dùng sức đẩy ra. Sau đó nữa chính là tiếng cô nôn mửa. Cô ói rất lâu mới dừng lại, có lẽ là tiêu hao quá nhiều thể lực, thở gấp gáp từng ngụm, hồi lâu mới nhấp được nước, truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Qua khoảng nửa phút, cuối cùng trong gian phòng của cô cũng hơi an tĩnh một chút. Sau đó tôi chỉ niệm nghe thấy tiếng vang cởi quần áo loạt soạt. Cô đây đang chuẩn bị đi muốn tắm rửa đi ngủ sao? Tôi chỉ niệm ung dung thản nhiên tiếp tục theo Tống Mạnh Hoa tán gẫu một lát, sau đó liền gọt nước cô không lọt nói ra lời tạm biệt. Vào lúc Tống Mạnh Hoa đưa anh ra cửa, anh bỗng nhiên giống như đang nghĩ đến cái gì, ngừng bước chân. Đúng rồi, Thanh Xuân đâu? Ở trên lầu. Tống Mạnh Hoa chỉ lên trên lầu một chút để mở miệng phân phó Phương Nhu ở một bên. Phương Nhu, con đi gọi Thanh Xuân xuống. Không cần đâu, con tự mình đi lên là được. Tôi chỉ đậm cắt lời nói của Tống Mạnh Hoa, ngẫm nghĩ lại bổ sung một câu. Có chút chuyện công việc muốn nói với em ấy á. Tôi chỉ làm bộ làm tịch gõ cửa phòng ngủ của Tống Thanh Xuân hai cái, liền đẩy cửa ra đi vào. Tiếng nước chảy trong phòng tắm che giấu động tĩnh của anh, cô gái trong phòng tắm đang ca hát tắm rửa không có phát hiện. Tôi chỉ đi đến trước cửa phòng tắm gõ gõ cửa, qua một lát tiếng nước bên trong ngừng lại, truyền tới giọng nói của Tống Thanh Xuân. Ai đấy? Đình Đình, là anh. Hả? Cách cửa phòng tắm, tôi chỉ nghe thấy Tống Thanh Xuân chân trần đi gần tiếng vang. Không hay anh về nhà chứ, sao lại quay lại? Đi đến ở đường, nghĩ đến có đồ muốn đưa cho ba, cho nên quay trở lại. Tôi chỉ niệm ngừng lại một chút lại nói. Em trước tắm rửa, đừng để cảm mạo, chờ một lát ra rồi nói. Tống Thanh Xuân đáp lại một tiếng, bên trong lại truyền tới tiếng cô đi chân trần dẫm ở trên mặt đất. Sau đó vòi nước bị mở ra, tiếng nước chảy che giấu tất cả tiếng vang trong phòng tắm. Tôi chỉ niệm dừng ở trước cửa phòng tắm một lát, xoay người vừa đi đến mép giường, vừa sờ tìm điện thoại di động, gửi cho Đường Nặc một dòng tin nhắn. Có thể rồi. Tin nhắn gửi đi, chỉ qua 10 giây đồng hồ, điện thoại di động của Tống Thanh Xuân liền vang lên. Tôi chỉ niệm không rút ruột đi nhắc nhở Tống Thanh Xuân trong phòng tắm, luôn chờ đến khi Đường Nặc gọi điện thoại tới 3-4 lần, mới đứng dậy, đi tới cửa phòng tắm, dùng sức gõ cửa phòng tắm lần nữa. Sau khi tiếng nước chảy dừng lại, Tô Chi Niệm mới lên tiếng. Đình đình, điện thoại di động của em vẫn luôn vang, giống như có người tìm em có việc gấp. Tô Chi Niệm dừng một chút, dùng ngữ khí tốt bụng hỏi thăm. Giúp em nghe một chút nhá. Tống Thanh Xuân sốt ruột gội đầu, không có nghĩ, liền đáp vâng một tiếng. Tô Chi Niệm được sự cho phép của Tống Thanh Xuân, nhanh chóng đi đến bên cạnh giường, mở túi sách của Tống Thanh Xuân ra, tìm lục ở bên trong. Tuy rằng Tô Chi Niệm chờ bên ngoài, Tống Thanh Xuân cũng sốt ruột ra ngoài gặp anh, nhưng bởi vì cô có thai, sau khi tắm rửa xong, vẫn là thành thành thật thật đứng ở dưới đèn sưởi ấm của phòng tắm, cầm lấy khăn bông, nghiêm túc chăm chỉ lọc tóc. Vì đề phòng cảm mạo, sau khi Tống Thanh Xuân hoàn toàn lau khô đầu tóc mới kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài. Bàn trang điểm của cô gần sát cửa phòng tắm. Cô đi ra, quẹo trái, ngồi trước bàn trang điểm, lấy sản phẩm dưỡng da nên đổ vào trong lòng bàn tay. Đổ một nửa, Tống Thanh Xuân nghĩ đến đứa bé trong bụng, sợ những sản phẩm dưỡng da này sẽ có ảnh hưởng, liền để sản phẩm dưỡng da một nơi xa, lại trở về phòng tắm. Lúc cô rửa tay còn nói một câu với Tô Chi Niệm đang đứng ở trong phòng ngủ. Anh gọi điện lại cho em vậy? Tô Chi Niệm không đáp lời cô nhăn mày lại, không nghĩ nhiều mà quẹo vào trong vòng tay quần áo, lục tung tìm rất lâu ngăn kéo ở dưới cùng, sau đó tìm một mỡ ngựa thiên nhiên, không ô nhiễm môi trường, đi trở về phòng ngủ. Cô vặn mở mỡ ngựa, móc một hạt lớn như viên trân châu, lúc vừa mới chuẩn bị bôi lên mặt, bỗng nhiên nghĩ đến điện thoại di động của mình ở trong túi sách, mà trong túi sách có. Tống Thanh Xuân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Trong tay người đàn ông cầm lấy mấy tờ giấy đang xem trên giường trước mặt anh, đặt trình thể song song vitamin B11 và canxi cô mua từ trong bệnh viện. Trên túi sách của cô, giấy vệ sinh mở ra, phía trên đặt 10 cái que từ thai cô đã kiểm tra vào buổi sáng. Tống Thanh Xuân dừng lại chỗ không biết bao lâu, cuối cùng Tô Chi Niệm cũng xem xong đơn kiểm tra cô mang thai. Anh người cúi tầm mắt xuống, im lặng một lát, liền cầm lấy phần đơn kiểm tra kia đi về phía cô. Tống Thanh Xuân dừng tại chỗ không biết bao lâu, cuối cùng Tô Chi Niệm cũng xem xong đơn kiểm tra cô mang thai. Anh người cúi tầm mắt xuống, im lặng một lát, liền cầm lấy phần đơn kiểm tra kia đi về phía cô. Lúc ăn cơm ở Kim Lăng, anh đọc tin tức cô mang thai từ trong đáy lòng cô. Anh không phải không rung động, nhưng khi anh nhìn thấy được những tờ giấy kiểm tra chứng minh của bệnh viện từ trong túi sách của cô, trái tim của anh vốn đang trong chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn cứng đờ chết lặng rất lâu mới dễ nhàng chậm chạp bắt đầu nhảy lên. Tô Chi Niệm đứng ở trước mặt Tống Thanh Xuân, nhìn chăm chăm mặt mày của cô, nhẹ nhàng mấp máy môi, không có mở miệng nói chuyện, lực đạo ngón tay nắm đơn kiểm tra mà anh đã bắt đầu lớn hơn. Tống Thanh Xuân giống như là bị điểm huyệt đạo, cứng đờ không nhúc nhích ở chỗ cũ, mỡ ngựa trong lòng bàn tay của cô bị nắm thành quả đấm, nhơm nhớp chen đến giữa khe tay. Anh an tĩnh không biết qua bao lâu, Tô Chi Niệm giơ đơn kiểm tra đến trước mặt Tống Thanh Xuân. Em. Tống Thanh Xuân gãi gật đầu. Sau khi Tô Chi Niệm hỏi xong, mới ý thức được chính mình hỏi một lời thừa. Trên tờ đơn kiểm tra rõ ràng viết tên Tống Thanh Xuân, nhưng tiếp theo anh vẫn lại hỏi hai lời thừa. Những que từ thai kia cũng là của em. Vitamin B11 và canxi cũng là của em đang uống. Tống Thanh Xuân vẫn luôn là trầm mặc gật đầu. Tô Chi Niệm quay đầu nhìn về phía bóng đêm thăm thẳm bên ngoài cửa sổ, giữa hai người lại rơi vào trong yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Tô Chi Niệm giống như hạ quyết tâm, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, quay đầu thấp giọng mở miệng nói với Tống Thanh Xuân. Đình đình, đứa bé này. Tiếng của Tô Chi Niệm lơ lãng nghẹn lại một chút. Không được. Từ vừa mới bắt đầu, Tống Thanh Xuân liền biết đứa bé này không được, nhưng cô luôn đang mang theo may mắn ở trong lòng. Thậm chí vào xế chiều lúc một mình cô ngồi trên đường cái, cũng nghĩ tới có lẽ Tô Chi Niệm có thể hoàn thành may mắn của cô. Đáng tiếc sau khi Tô Chi Niệm biết cô mang thai, câu nói đầu tiên lại là đứa bé này. Không được. Mấy cái chữ đơn giản lật đổ tất cả mong mỏi và ảo tưởng trong đáy lòng cô. Tống Thanh Xuân bước ra che bụng của mình, đôi mắt đen nhánh trong suốt nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, cẩn thận một chút hỏi. Không có biện pháp khác sao? Không có biện pháp khác sao? Đêm nay lúc anh biết cô mang thai, thời gian đầu tiên là anh gọi điện thoại cho bác sĩ Hạ. Khi bác sĩ Hạ nói với anh, đứa bé này 100 triệu lần không được giữ lại, anh cũng hỏi một câu tương tự, chỉ có thể như vậy sao? Anh biết, hỏi câu kia ra, đáy lòng có bao nhiêu nỗi tuyệt vọng. Anh rất muốn cho cô hy vọng, nhưng anh lại chỉ có thể cõi lòng tràn ngập xin lỗi mở miệng nói. Đình đình, em biết mà, chúng ta là tình huống như thế nào, chúng ta ở chung một chỗ, vốn chính là không được khoan dung rồi. Nên đứa bé này đến, nên chú định là bi kịch. Hơn nữa, em cũng biết, xác suất đứa bé này dị dạng, không khỏe mạnh rất lớn, chờ nó lớn lên, nó có thể oán trách em đã sinh nó ra. Hiện tại em phá bỏ nó, có lẽ nó còn oán hận em không sinh nó ra hơn.

Cô trước giờ giơ tay lên sờ sờ bụng của mình, cảm giác được tất cả bình thường, mới thở hổn hển từng ngụm, ngồi dậy, dựa vào trên đầu giường. Cô điểm điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian, 5 giờ rưỡi rạng sáng, suy nghĩ đầy trong đầu của cô đều là Tiểu Bảo Bảo, vấn điêu ngọc trác đó, không có chút xíu nào buồn ngủ. Cho dù chỉ là một giấc mơ, nhưng hình ảnh Tiểu Bảo Bảo trong mộng khóc hỏi cô vì sao không cần nó, khiến cho cô qua một lúc lâu rồi, nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi. Tống Thanh Xuân trợn tròn mắt, ngồi cứng đờ đến 7 giờ, rửa mặt xuống lầu. Tống Mạnh Hoa còn chưa rời giường, Phương Nhu đã cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng với người giúp việc. Tống Thanh Xuân chào hỏi Phương Nhu một tiếng, liền đi tới cửa nhà. Thanh Xuân, em không ở nhà dùng bữa sáng sao? Phương Nhu hỏi. Không được, em có chút chuyện, hẹn bạn rồi. Tống Thanh Xuân vừa đổi giày vừa đáp. À được rồi, em chờ chút. Vào lúc trước khi Tống Thanh Xuân chuẩn bị ra cửa, Phương Nhu giống như là nghĩ đến cái gì, gọi Tống Thanh Xuân lại, sau đó liền lên lầu. Chưa đầy một lát, chị ta lấy xuống một cái túi sách đưa cho Tống Thanh Xuân. Không phải em luôn rất muốn cái túi sách này sao? Lần trước chị mua giúp em, đeo thử xem. Tống Thanh Xuân vui mừng nói tiếng cảm ơn, liền đeo ở bên người, toàn thân xoay tròn hai vòng nghiêng đầu, cười hỏi Phương Nhu. Như thế nào? Rất xinh đẹp. Phương Nhu cười đáp, dừng một chút để nói. Nên đeo nó đi, tương đối phù hợp với quần áo của em. Tống Thanh Xuân soi gương suy nghĩ một lát, thật sự là rất phù hợp. Tống Thanh Xuân mở túi của mình vốn đang xách ra, một mạch liền lấy hết đồ bên trong, bỏ vào trong túi mà Phương Nhu mua cho. Sau đó thì nói câu bye bye với Phương Nhu, ra khỏi cửa. Lúc Tống Thanh Xuân đến biệt thự của Tô Chi Niệm mới có 7:30. Cô vốn cho rằng Tô Chi Niệm còn chưa rời giường, không nghĩ tới nhập mật mã cửa ở nhà anh. Vừa kéo cửa ra liền nhìn thấy anh mặc một bộ quần áo bình thường thoải mái, đang bước tao nhã thong dong xuống cầu thang. Tô Chi Niệm giống như là sớm đoán được cô sẽ tới đây sớm như vậy, không bất ngờ chút nào, chờ đến khi cô đổi dép xong mới mở miệng. Ăn sáng chưa? Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu. Đối diện tiểu khu mới mở một cửa hàng bữa sáng, mùi vị không tệ, đi qua ăn một chút. Tống Thanh Xuân nghĩ một lát. Vâng. Tô Chi Niệm không nhanh không chậm đổi giày, lấy chìa khóa xe, kéo cửa, cùng đi ra với Tống Thanh Xuân. Anh thần dĩ kéo cửa tay cô cho đến sau khi cô ngồi xuống, giống như từng ngày cúi người chăm sóc dây an toàn cho cô. Cửa hàng bữa sáng đối diện tiểu khu chỉ 5 phút liền đến mục tiêu. Bữa sáng là Tô Chi Niệm gọi, 2 phần cháo gạo kê, 4 cái bánh bao, còn có một phần tương củ cải muối, chua ngọt ngon miệng. Lúc xem ăn xong, Tô Chi Niệm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân hỏi. Hôm nay có thể xin nghỉ phép không? Tống Thanh Xuân hút một ngụm cháo, rồi mới đáp. Có thể. Vậy thì chờ lát nữa, anh dẫn em đi một nơi. Không phải nói tới bản chuyện đứa bé ư, sao lại chậm chạp không nhắc tới. Tống Thanh Xuân chần chờ một lát mở miệng nói. Vâng. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu không nói chuyện nữa. Tống Thanh Xuân lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho trưởng đài xin phép nghỉ. Ăn xong bữa sáng, Tô Chi Niệm tính tiền. Sau khi ra ngoài, Tô Chi Niệm không rút ruột và Tống Thanh Xuân lên xe, mà quẹo đến cái siêu thị gần đó, mua mấy bình nước ném lên chỗ ngồi phía sau xe. Mấy ngày tới nay, thời tiết Bắc Kinh càng lúc càng ấm áp, trong xe đã không dùng đến máy sưởi. Tống Thanh Xuân ngồi trên bên cạnh ghế tài lế, cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt, hạ cửa sổ xe xuống. Con đường có chút ùn tắc, xe vừa dừng, qua hơn nửa tiếng mới thông thuận lên. Tống Thanh Xuân xuyên qua cửa sổ xe, lưu ý một chút, phát hiện Tô Chi Niệm đây là đang lái xe mang cô tới ngoại thành. Tống Thanh Xuân rất hiếu kỳ Tô Chi Niệm đang mang mình tới nơi nào, cô liền động môi, muốn hỏi, cuối cùng là vẫn lựa chọn trầm mặc. Tô Chi Niệm lái xe rất vương vàng, buổi tối hôm qua cô không thể nào ngủ ngon, dựa trên lưng xe nhắm mắt lại trầm mắt. Tô Chi Niệm xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn qua Tống Thanh Xuân, điều chỉnh lưng ghế ngồi của cô thấp xuống một chút, để cho cô nằm càng thoải mái. Tống Thanh Xuân mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn Tô Chi Niệm một cái, sau đó liền rơi vào trong giấc mộng. Lúc cô tỉnh lại, xe Tô Chi Niệm đúng lúc đến mục tiêu, đang giảm tốc độ dừng xe. Tống Thanh Xuân nghiêng đầu, nhìn thoáng băng qua bên ngoài cửa sổ xe, ngoại trừ một cửa sắt nhẵn bóng, cũng không còn dấu hiệu nào khác. Ánh mắt cô đầy kinh ngạc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Đến rồi. Đến rồi. Tô Chi Niệm dừng xe xong đẩy cửa xe ra, dẫn đầu xuống xe trước, sau đó liền vòng qua cửa xe, mở cửa xe bên này của Tống Thanh Xuân ra. Tống Thanh Xuân chần chừ một chút, cởi xe an toàn, xách túi, cũng đi theo xuống xe. Tô Chi Niệm không lên tiếng, trực tiếp dắt Tống Thanh Xuân đi về phía cửa sắt. Không có chuông cửa, Tô Chi Niệm thì có thể giơ tay lên, dùng sức lắc lắc cửa sắt hai cái. Qua khoảng 5 phút mới có một người phụ nữ trung niên chạy tới mở cửa. Có lẽ Tô Chi Niệm từng liên lạc với người phụ nữ trung niên đó. Sau khi báo tên của mình, người phụ nữ trung niên đặc biệt nhiệt tình dẫn Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm vào trong sân. Sau khi vào sân rẽ ngoặt một cái, Tống Thanh Xuân liền nhìn thấy trong sân ngồi 728 đứa bé, lớn cũng chỉ bộ dáng 728 tuổi, nhỏ thì mới chỉ có 3 tuổi. Bình thường khi trẻ con tụ tập cùng một chỗ, thường đều sẽ tranh cãi rất ầm ĩ. Nhưng mà đứa bé này rất kỳ quái, hoàn toàn không có tinh thần phấn chấn của trẻ con. Đứng ở một chút, Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ ràng. Nhưng đứa bé kia đều không có kiện toàn, có rất nhiều đứa đần độn ngồi chảy nếp miếng, có rất nhiều đứa thì tay chân dị dạng. Tống Thanh Xuân bất giác nghiêng đầu, nhìn Tô Chi Niệm một cái. Tô Chi Niệm giống như là biết nghi hoặc trong đáy lòng cô, quay đầu cho cô đáp án. Nhưng đứa bé này đều là những đứa bé có vấn đề bẩm sinh. Người phụ nữ trung niên nghe xong được tiếng nói của Tô Chi Niệm, quay đầu nở nụ cười thân thiện với Tống Thanh Xuân. Tôi nghe nói cô là ký giả, hôm nay cô tới đây là muốn tìm hiểu một chút tình huống đứa bé dị dạng bẩm sinh có đúng không? Cô nói muốn tới đây tìm hiểu những chuyện này khi nào? Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm một cái. Cô biết là anh ăn bài, cô không phải trần lời nói dối của anh, mỉm cười gật đầu với người phụ nữ trung niên một cái. Người phụ nữ trung niên vừa dẫn Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân đi vào trong, vừa giới thiệu với Tống Thanh Xuân. Viện này là một người tốt bụng, tin Phật, bỏ vốn xây, nhưng đứa bé trong viện này toàn bộ là bệu vứt bỏ, nguyên nhân là lúc chúng sinh ra liền có chỗ thiếu hụt bẩm sinh. Giống như đứa bé này, thằng bé này tên là Ma Mao, năm nay 5 tuổi, lúc mẹ nó mang thai, nó liền được kiểm tra sức khỏe của vấn đề, nhưng bởi vì là bé trai khăng khăng muốn sinh, kết quả sau khi sinh ra thiếu hụt chân bẩm sinh, không thể đi lại, không có năng lực tự chủ, nếu không có người ở bên cạnh, nó sẽ tiểu ở trên người. Lúc bắt đầu cha mẹ nó cũng rất chăm sóc nó, nhưng thời gian lâu dài năng lực kinh tế không theo kịp, nên bắt đầu sinh ra mâu thuẫn. Về sau cha mẹ nó liền ly hôn, mà nó liền bị cha nó vô tình ném ở cổng sân của chúng tôi. Cô bé này thì tên là Tiểu Đan, năm nay 7 tuổi, mẹ nó cũng là bị chú của mẹ cô ta cưỡng gian, thế nên đến lúc đó khi còn nhỏ tuổi, không biết dùng phương pháp tránh thai nạo thai, sau khi sinh nó ra không đủ năng lực bẩm sinh, hiện tại toàn nhìn nó rất tốt, nhưng thật ra chỉ số thông minh còn không bằng đứa bé 1 tuổi, không thể nói chuyện, sẽ không ăn cơm, cũng không nhìn rõ người khác. Còn đứa bé này... Người phụ nữ trung niên lần lượt giới thiệu từng đứa bé trong viện cho Tống Thanh Xuân. Phía sau mỗi một đứa bé đều là một câu chuyện chua xót khác nhau, nhưng câu chuyện của bọn họ đều giống có một điểm, chính là toàn bộ những đứa bé này đều có vấn đề bẩm sinh. Tống tiểu thư, nếu như cô lúc muốn làm tin tức đưa tin, nhất định phải đề cập người trong xã hội này đều biết, nếu như lúc kiểm tra thai, tra ra đứa bé có vấn đề, hoặc là họ hàng gần, cần ngàn vạn lần bỏ đứa bé đi, đừng sinh hạ ra. Rất nhiều người cho rằng bọn họ là một lòng cha mẹ yêu thương con không giới hạn. Nhưng tôi nói cho cô biết, lòng cha mẹ yêu thương con không giới hạn không bù được hiện thực tàn nhẫn đâu. Trong cái xã hội này, dù chỉ là người tàn tật cũng đã không thể hưởng thụ yêu đương và khỏe mạnh bình thường, cả nguồn chi trí lực không đủ hoặc là dị dạng bẩm sinh. 80% đứa bé có vấn đề bẩm sinh, kết quả cuối cùng là đều bị vứt bỏ. Có vài đứa sinh ra liền bị ném vào trong núi lớn, không có bóng người, mặc kệ sống chết. Thật sự trên thế giới này, có cha mẹ tốt tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cho đứa trẻ và là vấn đề của mình. Nhưng mà phải biết, bọn họ chết rồi thì sao? Ai sẽ chăm nom đứa con? Chị Dương, không tốt không tốt, Tiểu Đoá lại phát điên rồi. Người phụ nữ trung niên vừa chưa nói hết, trong phòng liền chạy ra một cô gái, luôn nóng kêu gào với bà ấy. Người phụ nữ trung niên vội vàng im lặng nói câu xin lỗi với Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm, liền vội vàng chạy vào trong nhà. Tống Thanh Xuân đứng ở chỗ cũ một lát, nhưng không được bước chân, cũng vội vàng đi theo. Cô vừa bước chân vào phòng liền nhìn thấy một cô bé bộ dáng 6-7 tuổi cầm lấy đầu, dùng sức đánh lên vách tường. Trên trán cô bé bị va đến máu tươi ràn rụa, nhưng mà cô bé lại giống như không cảm giác được đau đớn, liều mạng tiếp tục đụng vào. Người phụ nữ trung niên được gọi là chị Dương và cô gái trẻ tuổi chạy ra gọi kia, hai người cùng đi ngăn cản cô bé đó. Nhưng cô bé đó lại giống như là điên rồi, vùng vẫy, lắc lư đầu của mình, còn nghĩ muốn đụng vào tường. Thẳng đến khi cô gái trẻ tuổi tiêm cho cô bé một mũi thuốc an thần, cô bé mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Chị Dương bằng bó chán cho cô bé xong, mới nói một câu thực xin lỗi với Tống Thanh Xuân đứng ở một bên, sau đó dẫn cô đi ra khỏi phòng. Tiểu Đoán này, tôi vừa quên nói với cô, cha mẹ con bé là anh em ruột. Một câu nói khiến của chị Dương khiến cho một mắt trên mặt Tống Thanh Xuân đột nhiên rút đi hết. Hàm răng cô run rẩy một hồi lâu mới phát ra tiếng. Con bé thường xuyên như vậy sao? Đúng vậy, giờ còn là ban ngày, chúng tôi được canh giữ con bé, nhìn thấy con bé phát điên, lại có thể ngăn chặn, lúc vào buổi tối, con bé phát điên, đều là có thể đụng ngất chính mình. Sau đó chị Dương nói cái gì, Tống Thanh Xuân đều không nghe được vào trong lòng được một chữ. Cô chỉ biết lúc mình phục hồi tinh thần lại, Tô Chi Niệm đã ôm bờ vai cô, dẫn cô đi ra viện Phúc Lợi, vứt bỏ toàn bộ những đứa bé dị dạng này. Sau mặt Tống Thanh Xuân tái nhợt ngồi trên xe, từ đầu đến cuối đều không nói một câu.

Anh oán trách lúc trước đã quá xúc động, oán trách ngày hôm sau không nghĩ dặn em uống thuốc. Hiện giờ trên người em chịu đựng những hành hạ không nên chịu đựng này đều là do anh cho. Anh đã khiến cho em tổn thương, anh không thể tiếp tục làm cho em tổn thương nữa. Đứa bé này hiện tại phá bỏ, em sẽ đau, rất đau, nhưng sau đó sẽ còn tốt hơn. Tốt hơn sau khi thai nhi có vấn đề sinh ra, sẽ là hành hạ cả đời. Đình Đình, anh thừa nhận anh không yêu đứa trẻ này như em, bởi vì đối với anh mà nói, em còn muốn quan trọng hơn nó rất nhiều. Nếu như để cho anh lựa chọn, anh sẽ không chút do dự lựa chọn em, vứt bỏ nó. Cho nên, Đình Đình, anh thật không làm được. Biết rõ hiện tại em đã quyết định là sai, còn theo em tiếp tục sai. Anh không muốn nhìn thấy cả đời là em đều bị thống khổ vì một đứa bé không khỏe mạnh. Thứ tư tuần sau, anh theo em đi Thượng Hải. Đó không phải là Bắc Kinh, không ai biết được toàn bộ hành trình, anh và em đều bên cạnh. Núp báo bỏ đứa bé này được không? Cuối cùng Tống Thanh Xuân nhịn không được, khóc ra tiếng, cô càng cảm giác được tâm tình của mình chấn động rất lợi hại sau mỗi một câu nói của anh. Cô liền giống như một người bị đâm một dao, đau đớn sắc bén một chút. Thời điểm trước kia cô luôn nghe người ta nói, tình mẹ vĩ đại, nhưng cô không hề biết rốt cuộc tình mẹ vĩ đại đến mức nào. Chẳng qua đến lúc này cô mới rõ ràng, tình mẹ vĩ đại ở chỗ có thể vì đứa con vô tư hiến dâng tất cả. Cũng giống như hiện tại, cô biết Tô Triệm nói đều rất đúng, cô nên phải làm theo lời anh nói. Nhưng cô chính là không gật đầu đáp ứng đề nghị của anh được, ngược lại, đáy lòng của cô dễ dụa rất lâu, liền lắc đầu với anh. Tô Triệm nắm tay Tống Thanh Xuân, cảm giác được đáy lòng của cô dao động, nắm bắt cơ hội, vừa khuyên vừa dụ. Đình Đình, nếu như em thật sự thích trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi. Trẻ con đều nuôi dưỡng mới thân thiết, cũng không phải nhất định là ruột thịt mới sẽ thân thiết. Cho nên đừng vì đứa bé này dùng tính mạng của mình đi đánh cuộc được không? Em phải biết, nếu như em có chuyện không may gì, anh khẳng định cũng sẽ sống không nổi theo. Cho nên coi như là vì anh. Tống Thanh Sơn giống như là bị điên dần, phản ứng đặc biệt kịch liệt, bỗng nhiên vẫy tay, hất tay Tô Chi Niệm ra. Cô sợ chính mình nói chuyện với anh như vậy nữa, thật sự dễ gật đầu đáp ứng anh không cần đứa bé này. Và lúc Tô Chi Niệm còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc cô muốn làm gì, cô đã nhanh chóng cởi xe an toàn, sau đó cởi cửa xe ra, lung tung xách túi, vội vàng xuống xe. Đình Đình, Tô Chi Niệm hô một tiếng, tên của Tống Thanh Xuân, luống cuống tay chân cởi xe an toàn, vội vàng nhảy xuống xe theo cô. Anh vừa đuổi theo cô mấy bước, cô đã kéo cửa một chiếc xe taxi ra, chui vào trong. Tô Chi Niệm vội vàng quay trở lại lái xe của mình, cho đến khi anh đuổi đến đường cái, xe taxi của Tống Thanh Xuân đón kia sớm đã chìm ngập trong dòng xe cộ. Anh vừa điều khiển xe vừa lái về phía xe taxi, vừa tập trung tinh thần tìm kiếm thanh âm của cô trong một mạc tạp âm. Nhưng cô rất an tĩnh đến mức anh đều không tìm được một chút âm thanh. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho cô. Điện thoại của cô biểu hiện đã tắt máy. Chương 851, cô muốn nói lại thôi. Đường Noãn vừa được tài xế taxi ôm lên xe liền hôn mê đi, cho đến giờ cô tỉnh lại, đã là đêm khuya, trong phòng bệnh rất an tĩnh. Đèn chân không sáng ngời, chiếu sáng vách tường tỏ chói mắt. Cô nhìn chằm chằm trên tầng nhà tuyết trắng, sững sờ một lát, đột nhiên liền giơ tay lên sờ bụng dưới bằng phẳng của mình. Đã không còn loại đau đớn thấu xương kia, hết thảy an tĩnh lạ thường. Vậy con của cô? Đường Noãn đột nhiên liền ngồi dậy từ trên giường. Tiểu y tá ngồi một chỗ không xa, bị động tác đột ngột của Đường Noãn làm cho bừng tỉnh. Cô ta vuốt mắt, ngữ khí hàm hồ hỏi: Tiểu thư cô. Lời của tiểu y tá còn chưa có nói hết liền bị Đường Noãn nôn nóng cắt đứt. Con của tôi sao rồi? Nó có còn không? Tiểu thư, cô đừng kích động, đứa bé của cô vẫn còn. Y tá cử ôn nhu đứng lên từ trên ghế sofa đi tới đối diện mép giường bệnh. Hiện tại thân thể của cô có chút yếu, phải nghỉ ngơi. Vết thương ở trên người có nhiều chỗ rất nghiêm trọng, nhưng không có thương động gân gần cốt. Bác sĩ kiến nghị cô không được dùng thuốc, bởi vì sẽ có kích thích tới đứa bé trong bụng, nhưng phải uống thuốc dưỡng thai, bởi vì buổi chiều động thai khí. Tiểu y tá vừa nói vừa đưa thuốc cho Đường Noãn. Đường Loãn nằm mồ hôi lạnh bị toát ra trên trán, không lên tiếng, nhận lấy thuốc liền dùng nước uống xuống. Thẳng đến khi đưa trả lại cho y tá ly nước, mới dùng ngữ khí rất nhẹ mở miệng, nói một câu cảm ơn. Đường Loãn mê man thời gian rất dài, không có một chút buồn ngủ. Tiểu y tá canh giữ ngồi bên ghế sofa, luôn ngủ gật. Đường Loãn dựa vào trên giường bệnh, nhìn chằm chằm bóng đêm đen tối bên ngoài cửa sổ, trong đầu không cầm lòng nổi, hiện ra cảnh tượng chiều hôm đó. Hoàng phu nhân đánh cô kịch liệt như vậy, thậm chí chung quanh còn vây xem rất nhiều người. Những thứ kia vốn nên trở thành ám ảnh ở nơi đáy lòng cô, những quyền đấm cước đá và châm chọc khiêu khích kia giống như là hoàn toàn không phải rơi trên người cô. Tất cả hình ảnh cô bị đánh liền giống như là cảnh phong vân khinh đạm, nhanh chóng lướt qua trước mắt cô. Chỉ có hình ảnh Tống Thanh Xuân móc một xấp tiền từ trong ví ra, đưa cho tài xế xe taxi, nên rõ ràng mà khắc sâu nhất. Thứ tư, Hoàng Tổng tới bệnh viện thăm Đường Noãn. Lúc Hoàng Tổng tới, xách theo rất nhiều thứ. Có quần áo nhãn hiệu Đường Noãn thích nhất, cũng có túi xách nhãn hiệu Đường Noãn thích nhất. Trong đó có rất nhiều trang sức giá trị đắt tiền. Thậm chí, Hoàng Tổng vừa vào phòng bệnh, liền ôn tồn bảo y tá nhỏ đi mời viện trưởng của bọn họ, muốn đổi phòng bệnh tốt nhất cho Đường Noãn. Nếu là đổi trước đây, Đường Noãn nhìn thấy hành động như vậy của Hoàng Tổng, thật sự sẽ cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cứ nhìn chăm chăm qua đắt tiền cả một phòng, mặt mày đều không chớp một cái. Thành sau khi trong phòng bệnh, chỉ còn lại cô và Hoàng Tổng, cô mới mở miệng, nói câu đầu tiên từ lúc Hoàng Tổng tới bệnh viện. Ông đã kết hôn, vì sao lại luôn không nói với tôi? Hoàng Tổng bị nắm tay của cô, nói với cô rất nhiều lời, có nhận lỗi, cũng có cam đoan. Ông ta nói vợ của ông ta đã bị ông ta đưa đi Hồng Kông, cũng sẽ không đến tìm cô gây phiền toái nữa. Chỉ là cường điệu rất nhiều bảo cô dưỡng thai thật tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung. Còn nói, chỉ cần sau khi cô sinh con trai ra, ông liền tặng cho cô một ngôi biệt thự mà cô luôn thích kia. Lúc nói đến một nửa, điện thoại di động của Hoàng Tổng vang lên, hẳn là công ty gọi tới. Sau khi ông ta cúp máy, lời ngon tiếng ngọt ôm Đường Noãn, chỉ nói hai câu, liền hôn gò má cô một chút, để lại cho cô một sớp tiền dày đặc, sau đó quay đầu nhìn cô, vội vàng rời đi. Một mình Đường Noãn ngồi trên giường bệnh rất lâu, sau đó liền quan sát phòng bệnh tốt nhất trong bệnh viện một lần. Cuối cùng tầm mắt liền rơi lên trên túi hàng hóa xa xỉ, gần như chất đầy ghế sofa. Nhìn, Đường Noãn liền cong môi, nở nụ cười chập thấp. Đổi trên ghế sofa này, ít nhất cũng tốn hơn 10 vạn đi. Có thể là người khác cố gắng cả đời cũng không chiếm được nhiều sản phẩm tinh mỹ xa xỉ như vậy. Mà cô thì sao? Bị đánh một trận, hoài thai một cái, liền có toàn bộ. À, nếu như bụng sinh khí, có thể sinh một bé trai, vậy liền có thể nắm giữ một biệt thự giá trị mấy ngàn vạn. Suy nghĩ một chút trận đòn này của cô, đứa bé trong bụng của cô vẫn là đáng giá đó. Tính cực của Đường Noãn càng lúc càng điên dại, cười đến cuối cùng, khóe mắt của cô có nước mắt thấm ra. Cô đột nhiên nghĩ đến Tần Sĩ Nam. Nếu như cô và Tần Sĩ Nam còn cùng ở chung một chỗ, nếu như hiện nay trong bụng của cô là con của Tần Sĩ Nam, anh sẽ đối xử với cô như thế nào? Có lẽ anh không thể cho cô hàng hóa xa xỉ đắt tiền, chất đầy một ghế sofa, cô không thể cho cô một ngôi biệt thự mấy ngàn vạn. Anh có thể cho cô chỉ là căn hộ diện tích không quá 60 m², chỉ là thanh toán trước được 80 vạn hoặc là 200 vạn thôi. Nhưng mà lúc cô sinh bệnh, anh canh giữ bên người một tấc cũng không rời, và lúc cô đi mệt mỏi, anh sẽ ngồi xổm trước mặt cô, rửa chân cho cô. Và lúc cô đói, anh sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm cho cô. Và lúc cô bị người ta bắt nạt, mặt mày ôn nhuận của anh có thể phát ra lệ khí hủy diệt. Rõ ràng cô ta từng coi Tần Di Nam như con cờ đối phó với Tống Thanh Xuân thôi, một con cờ vô tư thở ơ như không, có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Hiện tại cô làm sao? Sao lại thường suy nghĩ đến anh chứ? Một đống đồ Hoàng Tổng xách tới kia Đường Noãn đều không cần thứ nào. Buổi sáng thứ năm, trước khi cô ra viện, mí mắt cũng không nháy một cái, một mạch đưa toàn bộ những món kia cho y tá nhỏ của bệnh viện. Hai ngày nay y tá nhỏ vẫn luôn chăm sóc cô, nhận lấy rất nhiều quà tặng, cho đến khi cô ra viện, đặc biệt nhiệt tình tiễn cô ra tầng phòng bệnh nội trú, thậm chí còn dùng điện thoại di động của mình giúp cô gọi một chiếc xe taxi. Chẳng qua Đường Noãn không thể lên xe taxi y tá nhỏ gọi giúp cô là bởi vì cô gặp Tô Chi Niệm. Trong bệnh viện, người đến người đi, những người đàn ông kia tự phụ và trói mắt trời sinh luôn có thể khiến cho người ta nhắc mắt liền nhìn thấy trong biển người mênh mông. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, cô đã lâu đều không có ngẫu nhiên gặp gỡ anh. Theo thói quen nhiều năm sai khiến, khi đầu óc cô còn chưa làm ra quyết định, cả người liền đã lén lén theo dõi Tô Chi Niệm. Đường Noãn vốn cho rằng Tô Chi Niệm có chỗ nào đó trên thân thể không khỏe mới đi bệnh viện, không nghĩ tới hóa ra không phải, anh tới bệnh viện lại có thể hẹn trước thời gian để phẫu thuật. Đường Noãn ra viện bởi vì cái thai giống như không ổn định, không giống như thường ngày ra cửa tụ tập, mà là thành thành thật thật ở nhà xem tivi đi ngủ. Buổi tối thứ sáu 1 giờ, cô nấu cho mình một ít thức ăn khuya. Sau khi cô ăn no thỏa mãn vừa mới chuẩn bị leo lên giường nhập mộng, nên nhận được một dòng tin nhắn là người phụ nữ đó gửi tới. Cô ta ở công ty, cô đi hành động. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ có 9 chữ, nhưng Đường Noãn này hiểu rõ ý tứ của người phụ nữ đó. Cô ta chỉ Tống Thanh Xuân. Công ty là đài truyền hình trung ương. Cô ta đi hành động là bảo cô đi hiện tại, đi truy tìm một cơ hội bỏ thuốc Tống Thanh Xuân. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai ngày mốt không đi làm. Giờ này sợ là người tăng ca trong công ty đã không còn nhiều, mà cô chỉ cần tùy tiện tìm cớ đi công ty một chuyến. Tống Thanh Xuân tăng ca, cô cũng tăng ca, hai người ở chung một chỗ sẽ luôn rất dễ tìm được thời cơ. Và lại ngày thứ ba đó, Tống Thanh Xuân còn từng giúp cô Cô rót một ly nước, đi tìm cô ta nói cảm ơn, nên có thể vô cùng đơn giản đưa thuốc đến trên bờ môi cô ta. Nếu là bất kỳ giây phút nào trước ngày thứ ba, cô nhận được tin nhắn này, khẳng định sẽ hưng trí bừng bừng lập tức xông tới công ty hành động. Nhưng mà lúc này, Đường Noãn nhìn chăm chú tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, nhìn rất lâu, thẳng đến khi khóa màn hình tự động biến đen, cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ là cô quá trầm mặc, không có đáp lại. Sau khi qua nửa tiếng, điện thoại di động của Đường Noãn bỗng nhiên vang lên. Là cuộc gọi của người phụ nữ đó. Đường Noãn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, do dự một hồi lâu mới bấm nút nghe. Bên trong chuyển tới giọng nữ ôn nhu lễ phép. Đường tiểu thư, quấy rầy đến giấc ngủ của cô sao? Không. Đường Noãn dừng lại một chút, liền nói rõ rồi cố hỏi. Muộn dây mày, cô tìm tôi có chuyện gì không? Người phụ nữ trong điện thoại đó biết Đường Noãn đang giả vờ với cô ta cũng không phải trần, mở miệng liền dùng ngữ khí giống như vừa rồi, thân thiết nhẹ nhàng chậm chạp. Tôi gửi tin nhắn cho cô, thấy cô chậm chạp không đáp, cho nên mình gọi điện thoại từ đây. Đường Noãn dừng một lát cười đáp. Phải không? Hiện tại tôi lên xem. Đường Noãn sớm đã xem tin nhắn rất nhiều lần, nhưng cô vẫn diễn kịch tiếp tục lướt qua. Hiện tại đều đã hơn 12 giờ, cô ta có thể đã không còn ở công ty. Cô ta đang ở đó, hơn nữa cả đêm nay cô ta sẽ đều ở đó. Người phụ nữ trong điện thoại dùng ngữ khí ôn nhu cắt đứt lời nói của Đường Noãn. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Noãn không tìm được bất kỳ từ gì để nói khác, chỉ có thể trầm mặc. Qua khoảng nửa phút, Đường Noãn mở miệng. Cái đó, thân thể của tôi không thoải mái, có thể... Đường tiểu thư, nếu như tôi nhớ không lầm, 3 năm trước, cô đưa tin tình khiêu dâm của Tôn Oánh. Thật ra không phải Tôn Oánh, mà là cô bị tăng chức, tìm một người có thân hình giống không khác cô ta lắm, chế tạo ra tin tức giả. Sau khi tin tức này phát ra, Tôn Oánh chịu không nổi áp lực, truyền thông, nhảy lầu tự sát. Sắc mặt Đường Noãn trắng xanh, đầu ngón tay cầm điện thoại di động bất giác bắt đầu dùng sức. Còn có 2 năm trước, tin tức nhường cô ngồi ghế xe buýt đó rất hot, cũng là do cô một tay dẫn dắt dư luận gây ra. Thật là chân tướng sự tình cô rất rõ ràng, chỉ là cô vì mánh lới, cố ý bóp méo chân tướng, không phải sao. Ngoài ra vài tháng trước lúc cô và Hoàng Tổng đi du lịch ở Lê Giang đã từng đụng xe, lúc đó cô thật giống như không có thất thần. Chẳng qua có lẽ là cô không biết chính mình có bao nhiêu thất thần đi, cần lát nữa tôi gửi cho cô video đó để thưởng thức một lần hay không. Tay cầm điện thoại di động của Đường Noãn bắt đầu run rẩy lên, hàm răng cô run lấy bẩy vì rất nhiều chất lực mới khiến cho chính mình phát ra âm thanh. Cho thế này, cô đều dám thi tôi. Người phụ nữ trong điện thoại đó giống như từ đầu tiên không muốn nghi muốn hồi đáp vấn đề của cô, tự ý dùng âm điệu ôn nhu như trước kia tiếp tục nói. Nhưng Đường Noãn nghe được giọng nói êm tai mỹ miều của cô ta như vậy, sau lưng liền sởn gáy một trận. Đường tiểu thư, còn có rất nhiều chuyện tôi không muốn nếu ví dụ với nhau với cho cô. Tôi chỉ muốn nói với cô, có một số việc cô đã gặp phải nên không thể toàn thân rút lui, càng huống chi cô đã từng hành động qua, từng phạm pháp rồi, không phải sao. Cho nên tiếp theo nên làm như thế nào là do cô. Nếu như cô làm cho tôi vừa lòng, tất cả những chuyện tôi biết rõ mãi mãi cũng sẽ là bí mật. Nhưng nếu cô làm cho tôi không hài lòng, Đường tiểu thư, tôi nghĩ tiếp theo cô liền trở thành điểm nóng, người người mắng chửi, toàn dân nghị luận. Lúc đó, sự nghiệp của cô, cuộc sống của cô đều sẽ không còn gì nữa. Chẳng lẽ cô không sợ tôi phơi bày tất cả những chuyện tôi biết rõ, ngọc đất đá tan sao? Đường Noãn đánh trả. Hơ, không việc gì, cô có thể thử xem, chẳng các kết quả ngọc nát đá tan, hủy diệt không đơn thuần chính là cô không đơn thuần là tôi, còn đứa bé trong bụng cô nữa. Cô là một kẻ điên, cô... Vừa nhắc tới đứa bé, Đường Noãn liền trở nên kích động lên, toàn thân cô ta vừa run rẩy, vừa nghiến răng nghiến lợi mắng lên. Nhưng mà mặc kệ cô mắng như thế nào, người phụ nữ trong điện thoại đó giống như là không nghe thấy lời nói của cô, bảo chỉ tào nhã bình tĩnh. Đường tiểu thư, tôi hy vọng cuối tuần trước khi gặp gỡ cô có thể nghe được tin tức tốt từ cô. Đường tiểu thư, gặp lại sau. Lập tức điện thoại liền bị cắt đứt. Đường Noãn chỉ còn có nghe thấy tín hiệu tút tút báo bẩn. Điện thoại di động cô duyên bên tai rơi xuống và điện thoại cho người phụ nữ đó, nhưng mà trong điện thoại vang lên hồi máy đáp máy móc. Thực xin lỗi, số điện thoại ngày gọi đã tắt máy. Đường Noãn nghiến răng nghiến lợi hít sâu hai ngụm khí. Đột nhiên liền đập điện thoại di động ở trên vách tường đối diện. Nửa tiếng sau, cuối cùng Đường Noãn xuất hiện ở dưới lầu công ty truyền hình đài truyền hình trung ương. Cô đưa tiền cho xe tài xế xe taxi, ngẩng đầu ngắm nhìn tòa nhà văn phòng mình đã ngốc nhiều năm, tạm dừng hồi lâu mới xách túi giẫm cầu thang từng bước một bước vào chỗ tòa nhà văn phòng đài truyền hình trung ương. Trong tòa nhà văn phòng rất an tĩnh, đèn điều khiển theo tiếng động theo bước chân của Đường Noãn sáng lên từng chiếc rồi từng chiếc. Cô nhấn thang máy, theo một tiếng vang đinh đông, cửa thang máy mở ra. Đường Noãn giơ chân lên, đi vào, nhìn chằm chằm con số một loạt tầng lầu. Cô nhìn rất lâu mới đưa ngón tay ra, nhấn số đài truyền hình trung ương. Cửa thang máy đóng lại, đi lên theo từng con số màu đỏ nhảy lên, biểu tình trên mặt đứng nõn, càng trở nên lạnh lẽo. Đi đến tầng lầu mục tiêu, thang máy dừng lại, làm một tiếng nhắc nhở đinh đồng vang lên. Cửa thang máy mở ra, Đường Loan bước chân chậm rãi đi vào. Trong phòng làm việc, ngoại trừ mấy ngọn đèn sáng giáp danh, tất cả các đèn khác đều không bật. Trong phòng làm việc lớn như vậy, ánh sáng có vẻ đặc biệt mờ tối, giống như người phụ nữ đó nói với cô. Đèn trong phòng làm việc của Tống Thanh Xuân sáng lên, có vẻ đặc biệt chói mắt. Đường Loan không bật đèn phòng làm việc, cô trực tiếp đi đến trước bàn việc mình, mở máy tính ra ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nháy mắt cũng không nháy, ngồi cứng đờ. Trong đầu cô rất loạn, hoàn toàn không thấy rõ suy nghĩ chân thật nhất của mình, cũng không biết chính mình nên lựa chọn như thế nào. Đêm đen nhánh ở trong tư thế ngồi, giống như điêu khắc của cô, chậm rãi chảy xuôi qua. Sắc trời bên ngoài cửa sổ sát đất trong phòng làm việc bắt đầu sáng lên, trở nên sáng lên. Đến cuối cùng, ánh mặt trời mọc từ trên phương đông, chiếu sáng rỡ được cả căn phòng làm việc. Thế giới bên ngoài vốn an tĩnh, trở nên nháo liệt lên. Đường Loan mới nhẹ nhàng, chớp chớp mí mắt, kéo lại tinh thần. Cô thở dài một hơi lấy ví tiền, đứng dậy đi xuống lầu, đi tới ngân hàng bên cạnh. Lấy một ít tiền mặt, sau đó đi quán cà phê dưới lầu công ty, mua hai cốc sữa tươi và hai cái bánh sandwich, quay trở lại phòng làm việc lần nữa. Đường Loan trở lại trước bàn làm việc của mình, đẩy ví tiền xuống, lấy một phong bì ra từ trong ngăn kéo, lấy tiền mặt ra rồi bỏ vào, sau đó mở túi sách lấy bình thuốc ra từ bên trong, lấy mấy viên thuốc, ném vào trong hai cốc sữa tươi. Đường Loan chờ sau khi toàn bộ thuốc hòa tan xong, mới xách bữa sáng mình đã mua, đi tới phòng làm việc của Tống Thanh Xuân. Cô thừa nhận, ngày đó Tống Thanh Xuân giúp đỡ, thật khiến cho cô rất cảm động, nhất là hành động cuối cùng của cô ta. Nếu không phải cô ta cho tài xế xe taxi tiền, có lẽ con của cô đã không còn. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, lúc trước cô nhất định sẽ không lên xe của người phụ nữ đó. Nhưng mà, trước giờ cuộc đời đều không có cơ hội lựa chọn. Rất nhiều khi mũi tên đã nhọn rời cung, nên không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Cô làm tin tức, cô biết dân dư luận đáng sợ như thế nào, cô không có dũng khí đi gánh vác cục diện tất cả hành vi của mình đưa ra ngoài ánh sáng, quả ngấu chi cô đang có thai. Không phải là một người, nhưng cô muốn làm một người mẹ tốt. Bắt đầu từ giờ khác cô biết mình mang thai, cô liền ngập tràn tình yêu với đứa bé trong bụng mình. Vào ngày cô bị đánh đó, cô liều chết bảo vệ đứa nhỏ của cô, thậm chí cô còn bị con của cô ăn nói khép nép, cầu cứu Tống Thanh Xuân mà cô luôn chèn ép kia. Hiện tại, cô cũng vì con của cô lựa chọn làm người xấu. Trước khi Đường Loan đứng lên, yên tĩnh ở trước cửa phòng làm việc của Tống Thanh Xuân rất lâu, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong rất an tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang nào truyền tới. Đường Loan lại gõ cửa lần nữa, nghe thấy bên trong có tiếng vang ghế dựa trượt. Cô chờ vài phút, không đợi được tiếng Tống Thanh Xuân, liền tự ý đẩy cửa ra đi vào. Tống Thanh Xuân vùi trên bàn làm việc, ngần ngơ nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, không biết là nghĩ cái gì, sắc mặt cô thoạt nhìn rất kém. Cô đối mặt với người tiến bên ngoài vào phòng làm việc lại không có chút phản ứng. Đường Loan đứng ở cửa một lát, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xách bữa sáng đi về phía Tống Thanh Xuân. Cô trước đặt cốc sữa bỏ thuốc đó trên trước mặt Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân luôn bảo trì bất động, nhấc mí mắt lên nhìn cô một cái, không lên tiếng, không biểu tình, liền quay đầu lại nhìn về phía ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Đường Loan đặt một cái bánh sandwich trong đó trước một cốc sữa tươi, nhìn quanh phòng làm việc của Tống Thanh Xuân một vòng, kéo một cái ghế tới đây ngồi xuống, sau đó cầm bông tư trong tay đẩy về phía Tống Thanh Xuân. Đây là tiền mặt ngày đó cô cho tài xế xe taxi. Tống Thanh Xuân liền giống như pho tượng đối mặt với lời nói của Đường Loan, đôi mắt cũng không hề nhúc nhích chuyển động một chút. Đường Loan yên tĩnh trong chốc lát, mở cốc sữa tươi trong tay mình ra, uống một ngụm mới lên tiếng. Cảm ơn cô. Tống Thanh Xuân vẫn là bộ dáng hờ hững lạnh nhạt, giống như vừa rơi vào trong một thế giới khác, không có tự cách gì thoát ra. Đường Loan để cốc sữa tươi xuống, rũ lông mi, nhẹ mí môi một chút lại nói. Cô tăng ca suốt cả đêm, nhất định là rất mệt mỏi, ăn một chút gì đi. Cuối cùng mí mắt Tống Thanh Xuân lé lên một cái, có khoảng 10 giây, trong mắt của cô chậm rãi chuyển đến mặt Đường Loan. Tối hôm qua cô cũng ở công ty. Ừ. Đường Loan nhớ không rõ, chính mình và Tống Thanh Xuân đã bao lâu rồi không bình tĩnh hòa nhã ngồi cùng một chỗ tán gẫu như vậy rồi. Thế nên, chính cô ta cũng không có chút quen với phương thức tán gẫu như vậy, ngữ khí nói chuyện đều có vẻ hơi khó khăn. Tài liệu dùng vào thứ hai còn chưa chỉnh sửa xong, cho nên liền tới đây. À, Tống Thanh Xuân lại quay đầu đi, cô nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ một lát, mở miệng nói, không biết là đang nói với Đường Loan hay đang nói với chính mình. Có đứa bé phải chú ý, không thể mệt nhọc như vậy. Đường Loan vốn bưng sữa tươi chuẩn bị đưa tới bờ môi, tay bỗng nhiên liền run một chút. chất lỏng còn rất nóng rơi trên đầu ngón tay cô ta, nóng đến làn da cô ta chuyển tới những cơn đau nhỏ nhặt. Cô đây là đang quan tâm con của cô ta sao? Đường Noãn ngơ ngẩn nâng mí mắt lên nhìn về phía sườn mặt Tống Thanh Xuân. Dùng nhan Tống Thanh Xuân, làn da trắng nõn, trên chóp mũi chỉ có một nốt ruồi rất nhỏ. Trong nháy mắt thời gian giống như chảy ngược, Đường Noãn cảm nhận được lúc chính mình giống như trở lại thời trung học. Cô và Tống Thanh Xuân là ngồi cùng bàn. Lúc lên lớp, Tống Thanh Xuân vẫn luôn thích ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ ngẩn người, mà cô ngẫu nhiên sẽ đi nhìn cô ta chăm chú. Khi đó cô ta còn rất trẻ tuổi, lớn lên đã vô cùng xinh đẹp. Một cô gái như cô lại có thể luôn nhìn chằm chằm cô ta thất thần, sau đó tâm nảy sinh ngưỡng mộ, nghĩ nếu mình có gương mặt như vậy hẳn sẽ là rất tốt. Lúc đó cô thích nhất là nốt ruồi nhỏ trong mũi của cô ta. Lúc đó Tống Thanh Xuân và cô vẫn là bạn bè tốt, cô ta sẽ thường xuyên quan tâm cô. Đừng Noãn, với người sự nên không được ăn lành. Đừng Noãn, sổ nhật ký này thật đẹp, tôi cũng mua cho con một cái. Đừng Noãn. Khi đó Tống Thanh Xuân là chân tâm thật ý xem cô là bạn bè đi. Nhưng lúc đó Đường Noãn lại có mục đích riêng tiếng ẩn Tống Thanh Xuân, là bởi vì cô ta muốn hạ thủ để giết chết cô, thế nên mới nghĩ những chuyện xưa lâu năm mà cô vốn đã quên rằng sao. Đường Noãn khép mở hai mắt một chút, liền điều chỉnh cảm xúc của mình lại, sau đó liền chậm rãi mở mí mắt ra. Lúc cô vừa mới chuẩn bị nói với Tống Thanh Xuân, tranh thủ uống sữa tươi, ăn sandwich nước nóng, dư quang khóe mắt lại lơ đãng quét đến bình thuốc đặt bên cạnh máy vi tính của Tống Thanh Xuân. Cô rất quen thuộc với bình thuốc kia, mấy ngày nay cô cũng đang luôn uống. Đó là vitamin B11 và viên canxi. Sao Tống Thanh Xuân cũng đang uống? Đường Noãn nhíu mày, lúc này mới chú ý đến trên bàn làm việc của Tống Thanh Xuân bày ra rất nhiều tờ giấy trắng, phía trên tràn ngập chữ chẳng chịt. Thực xin lỗi bé cưng, tiểu hạt vừng, tú tri niệm, bé cưng, mẹ thật không nhẫn tâm được. Tiểu hạt vừng, tú tri niệm, bé cưng, mẹ. Những chữ này đánh vào trong đầu Đường Noãn có chút loạn, cô phải ngẩn hồi lâu mới kinh ngạc nhìn sườn mặt Tống Thanh Xuân hỏi. Cô mang thai. Sau đó tầm mắt của cô liền rơi về phía bụng Tống Thanh Xuân, giống như bụng cô đều vẫn là một mảng bằng phẳng. Khó trách ngày đó sẽ gặp cô ta ở gần bệnh viện Nhân Dân, hóa ra cô ta giống như cô đi nơi đó là khám thai sao? Chỉ là vì sao cô ta lại muốn nói xin lỗi, không nhẫn nhịn được? Chẳng lẽ là? Đừng nói nhăn mày lại liền hỏi. Con của cô có vấn đề gì không? Một câu nói của Đừng Noãn hỏi đến thân thể Tống Thanh Xuân hung hăng run rẩy một chút. Phản ứng như thế của cô ta khiến cho Đừng Noãn biết phán đoán của mình là đúng. Có thể sau khi phụ nữ có thai đều sẽ rất hy vọng tất cả đứa bé trên thế giới đều khỏe mạnh. Hiện tại y học phát triển như vậy, không có cách nào giải quyết sao? Bác sĩ nói thế nào? Cô xem tôi ngày đó tình hình hỏng bét như vậy, không phải vẫn giữ được đứa bé sao? Tống Thanh Xuân gối mặt trên cánh tay, cô im lặng một lúc mới mở miệng. Vô dụng thôi. Đừng Noãn không lên tiếng, mượn mặt kính nơi không xa, cô nhìn thấy Tống Thanh Xuân đưa lưng về phía mình, có hai dòng nước mắt lăn xuống. Đường Noãn chưa nhìn thấy Tống Thanh Xuân như vậy, tuyệt vọng và thương tâm, bi thống ở trong ấn tượng của cô. Tống Thanh Xuân luôn là tồn tại chân cao khí ngạo, quang vinh chói lọi kia. Trời mới biết, cô đã từng nằm mơ cũng nghĩ một ngày nhìn thấy bộ dạng Tống Thanh Xuân bi thảm. Lúc này cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy, cô nên phải vui vẻ. Nhưng cô phát hiện tâm của mình giống như bị cái gì đó bắt lấy, tóm đau dữ dội. Cô rõ ràng là hận cô ta khiến cho Tô Chi Niệm động thủ với cô. Là cô ta khiến cho Tô Chi Niệm chán ghét cô, cũng là cô ta khiến cho Tần Dĩ Nam rời đi từ bên cạnh cô. Cô thua cô ta ở khắp mọi chuyện, cô luôn so bì với cô ta, lại chưa bao giờ so sánh bằng cô ta. Nhưng mà cô gái bị cô hận thấu xương này, cứu con cô, nhưng phải vất vả mất đi con của mình. Suốt cả một đêm, quyết định làm sao một đêm để bị xung động như vậy. Cô nhắc nhở Tống Thanh Xuân tranh thủ uống sữa tươi lúc còn nóng, chậm rãi rơi từ cổ họng cô ở trong bụng. Trong phòng an tĩnh một lúc lâu, Tống Thanh Xuân giơ đầu tay cánh tay lên, cô nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt, đưa tay ra bừng cốc sữa tươi trên mặt bàn. Trên mặt cô đã không còn bi thương nữa rồi, không nóng không lạnh, nói một câu cảm ơn mới Đường Noãn liền giơ cốc sữa tới bơm mở môi. Chỉ cần cô uống xuống, cô liền đại công cáo thành, cô liền có thể lấy đi được điểm của mình từ trong tay người phụ nữ kia, sau đó mang theo đứa bé cao chạy xa bay ra nước ngoài. Cô sẽ không có tiếng xấu, sẽ không mất hết danh dự, sẽ không bị người phỉ nhổ. Tay Đường Noãn nắm chặt ghé thành quả đấm, cô nỗ lực khắc chế môi của mình, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng cốc sữa tươi kia kề bên bờ môi Tống Thanh Xuân, bài chữ Tống Thanh Xuân từ bờ môi của cô không có dấu hiệu nào liền phun ra ngay. Ngữ điệu của Đường Noãn kịch liệt khiến cho tư tưởng Tống Thanh Xuân không tập trung, nâng mí mắt một chút, sau đó liền há miệng về phía cốc sữa tươi. Tống Thanh Xuân, hôm trước tôi tình cờ gặp Tô Chi Niệm ở bệnh viện. Đường Noãn không dám xông lên phía trước đoạt cốc sữa tươi của Tống Thanh Xuân. Cô sợ bị cô ta phát hiện sơ hở. Dưới tình thế cấp bách, cô nghĩ đến mặt chữ Tô Chi Niệm mà Tống Thanh Sơn viết lên giấy, liền đột nhiên nhắc đến anh ta. Như đứng loãng mong đợi, và chữ Tô Chi Niệm kia khiến cho động tác của Tống Thanh Xuân ngừng lại. Cô lấy cốc sữa tươi từ bờ môi xuống, lấy mắt nhìn chằm chằm, mang một tiếng nghi vấn. Đường loãng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo khóe môi với Tống Thanh Xuân một chút, nói: Tô Chi Niệm, anh đi bệnh viện là đi làm phẫu thuật, cô có biết không? Tống Thanh Xuân nhắm mi tâm lại. Phẫu thuật gì chứ? Giải phẫu nào tại sao? Nhưng rõ ràng Tô Chi Niệm đặt cho cô là ở Thượng Hải mà. Đường Loan giống là ngồi mệt mỏi, đứng lên từ trên ghế, vừa đi vào phòng làm việc của Tống Thanh Xuân, vừa lỡ đáng quét cốc sữa từ trước mặt của Tống Thanh Xuân một chút, sau đó nghĩ mình nên làm cái gì, vừa mở miệng nói với Tống Thanh Xuân: Tôi là vô tình gặp phải Tô Chi Niệm, tôi cũng không có vào phòng bệnh với anh ta, cho nên không biết anh ta và bác sĩ nói cái gì. Tôi lại chờ sau khi anh ta rời đi, nghe y tá nói. Đường Loan thừa dịp lực chú ý của Tống Thanh Xuân đều đang ở trên lời nói của mình, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, dựa vào phía bên trên, một tay khoác lên bàn làm việc. Các cô ấy đang thảo luận, nói rằng rất Tô Chi Niệm đẹp trai như vậy, sao lại cứ luẩn quẩn trong lòng, tới bệnh viện hẹn trước làm phẫu thuật thắt ống dẫn. Phẫu thuật thắt ống dẫn? Mắt Tống Thanh Xuân bỗng dưng trở nên mở lớn nhất. Đường Loan nói Tô Chi Niệm đi bệnh viện vào hôm trước, hôm trước là thứ năm, cũng chính là nói trước hôm Tô Chi Niệm chưa để cho cô đi làm giải phẫu nạo thai, đã đi ăn bài phẫu thuật cho mình trước. Anh là sợ tương lai và cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó khiến cho cô mang thai, cho nên mới lựa chọn phương pháp tránh thai vĩnh viễn như vậy sao? Tôi không rõ ràng ngày phẫu thuật lắm, tôi chỉ nghe đến ngày đến đó thôi. Đừng nói vừa nói, vừa chuyển ngánh tay đến cốc sữa tươi trước mặt Tống Thanh Xuân. Chờ đến khi cô đứng gần cốc sữa tươi, cô giở bộ dáng muốn đứng lên, sau đó cùi trỏ dùng một sức đánh lên cốc sữa tươi. Cốc sữa tươi chất giấy theo lực đạo của cô ngã xuống trên bàn làm việc, sữa tươi chảy xuôi ra từ bên trong, vẩy cả một bàn, thấm hết bàn rơi xuống cả người Tống Thanh Xuân. Ơ! Đường Loan khẽ hô một tiếng, cấp bách vội cúi người rút khăn giấy đưa cho Tống Thanh Xuân. Xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý, cô không bị bỏng chứ? Trong đó Tống Thanh Xuân đều là Tô Chi Niệm làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, tư tưởng không tập trung nói một câu không có việc gì với Đường Loan, nhận lấy khăn giấy lau đi sữa tươi ở trên người. Sau khi Tống Thanh Xuân lau sạch sẽ, không để ý đến vết ướt trên quần áo, đứng lên tìm túi sách của mình, vội vàng lưu lại câu nói tôi còn có việc đi trước với Đường Loan, cũng không chờ Đường Loan đáp lại nên bước chân nhanh nhanh đến cửa phòng làm việc. Đường Loan đứng ở chỗ cũ không động, luôn chờ đến khi Tống Thanh Xuân dùng sức đóng cửa phòng làm việc của cô ta lại, cô mới nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ sát đất một cái. Còn kém một chút như thế cô liền không thành công, nhưng mà cuối cùng cô lại vẫn không thể nào hạ thủ thản nhiên như thế được. Giữa cô và Tống Thanh Xuân, hoặc là cô ta chết, hoặc là chính cô sống không bằng chết. Đường Loan mấp máy môi, không biết một cỗ xúc động tới từ đâu, bỗng nhiên liền đuổi theo Tống Thanh Xuân ra khỏi phòng làm việc, lớn tiếng gọi Tống Thanh Xuân đang ở phía thang máy. Tống Thanh Xuân! Tống Thanh Xuân quay đầu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, đúng lúc chiếu vào trên khuôn mặt của cô. Ngũ quan cô tinh xảo, xinh đẹp giống như là một bức họa. Đường Loan nhìn chằm chằm hình ảnh tuyệt mỹ trước mắt, nhìn một lát há to miệng. Cái đó... Chỉ là nói hai chữ, Đường Loan liền ngậm miệng lại, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Tống Thanh Xuân chưa từng nghĩ tới, bộ dáng muốn nói lại thôi vào lúc này của Đường Loan lại là ấn tượng cuối cùng cô ta để lại cho cô. Bởi vì sau khi cô và cô ta tách ra chưa đầy 2 tiếng, cô liền nghe được tin cô ta chết đi. Lúc đó suy nghĩ tràn ngập trong đầu Tống Thanh Xuân đều là tin tức Đường Loan báo Tô Chi Niệm muốn làm phẫu thuật ống dẫn tinh. Cô hoàn toàn không có phát hiện được vẻ mặt khác thường của Đường Loan. Cô thấy Đường Loan chậm chạp không có mở miệng, nhưng cũng được câu mày thúc giục một câu. Thế nào? Tầm mắt Đường Loan chăm chú nhìn cô an tĩnh, giống như là sẽ tập trung nhiều lời nói, lại giống như là không nói câu nào. Tống Thanh Xuân không hề biết, lúc vẻ mặt Đường Loan yên tĩnh muốn nói lại thôi này, đáy lòng đã tràn ngập dễ dụa. Cô đang do dự giúp cô nên nói với Tống Thanh Xuân có người gây bất lợi cho cô ta hay không. Nhưng nếu cô không nói ra, sẽ có. Có lẽ cô còn một đường xoay chuyển. Nếu cô nói ra, vậy cô liền vạn kiếp bất phục. Tống Thanh Xuân sốt ruột đi gặp Tô Chi Niệm, thấy bộ dáng Đường Loan có chút không nhúc nhích như vậy, tính kiên nhẫn dần dần có chút hao hết. Đường Loan, cô có chuyện gì sau này nói với tôi đi. Tống Thanh Xuân trầm tư một lát, lại mở miệng với Đường Loan, sau đó xoay người, đi đến trước cửa thang máy nhấn công tắc. Thanh Xuân! Tống Thanh Xuân bước chân vào trong thang máy, lúc cửa xăm máy sắp đóng lại, Đường Loan đã gọi tên cô lần nữa. Cô ấy gọi là Thanh Xuân, không phải là Tống Thanh Xuân, ngữ điệu thanh thúy rung động lòng người, giống như tiểu nữ xinh đẹp vào thời cao trung trước đây. Đáy lòng Tống Thiên Sơn bỗng dưng lột bột một chút, bước ra ngẩng đầu nhìn về phía Đường Noãn. Cánh cửa thang máy dần dần đóng kín. Tống Thanh Xuân nhìn thấy Đường Noãn nhẹ nhàng chớp chớp mắt với cô, nở nụ cười nhạt. Nụ cười kia xa lạ mà lại quen thuộc, cực kỳ giống bạn tốt Đường Noãn từng ở cùng một chỗ cười to, từng cùng chạy nhanh với cô vào thời niên thiếu đó. Trong khoảnh khắc, Tống Thanh Xuân cảm thấy thời gian như giống chảy ngược, hoàn cảnh xung quanh người dần dần biến thành vườn trường, chiếu đầy ánh mặt trời sau giờ trưa. Quần áo cô và người Đường Noãn đổi thành đồng phục học sinh giống nhau như đúc, giống như vô số hình ảnh trong ký ức. Cuối nhìn cô ở nơi xa xa, cuối gọi một câu thanh xuân với cô, sau đó liền giống như hiện tại, mím môi cười nhạt, mặt mày đều là ra sao tinh thần phấn chấn. Tống Thanh Xuân không chớp nhìn mặt Đường Noãn, mặt mày không nhìn được liền tăng thêm theo, khóe môi cô lâng lên, đáp lại cô ấy một nụ cười, lộ ra răng sạch sẽ mà lại thanh xuân. Đường Noãn thấy Tống Thanh Xuân cười, nụ cười càng nổ rộ lên theo. Tống Thanh Xuân theo nụ cười càng lúc càng rực rỡ của cô ấy, khóe môi càng lớn hơn nữa. Hai cô gái quen biết nhau từ khi 16 tuổi cho tới bây giờ đã 26 tuổi, cách biệt 10 năm, cứ như vậy yên lặng không một tiếng động, cười nhìn nhau, cười cười. Tống Thanh Xuân rõ ràng nhìn thấy, khóe mắt Đường Noãn có một tia sáng ngời lóe lên, nụ cười trên mặt cô ngẩn ra, còn chưa kịp đi xác nhận khóe mắt Đường Noãn có phải là một giọt nước mắt hay không, cửa thang máy khép lại, đi xuống. Tống Thanh Xuân đi ra khỏi đài truyền hình trung ương, nút chặn xe taxi ven đường, cô ngẩng đầu lên nhìn tầng làm việc của mình một cái. Bởi vì quá cao, cô không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Sau đó tay cô chuyển tới tiếng còi xe, cô vội vàng quay đầu lên xe rời đi. Tống Thanh Xuân thật là không nghĩ tới, chính mình vừa vội vội vàng vàng rời đi, khi gặp lại Đường Noãn, đôi mắt lại là thi thể lạnh băng của cô ấy. Đường Noãn chết, chết trong một tai nạn xe rất thảm thiết, pháp y gián định kết quả tử vong tại chỗ. Một xác hai mảnh, hiện trường sự cố thê thảm không nỡ nhìn. Sau khi Tống Thanh Xuân rời khỏi công ty đài truyền hình trung ương, đến đi biệt thự của Tô Chi Niệm. Trong biệt thự của anh không có một ai, dép lê bày trí ở cửa, vẫn còn lưu lại bộ dáng cô ra khỏi cửa vào sáng sớm ngày hôm qua. Chỉ nước mắt, Tống Thanh Xuân để biết, Tô Chi Niệm chưa từng về biệt thự của anh. Giống như Đường Noãn nói, cô ở trong phòng ngủ của Tô Chi Niệm, nhìn thấy đơn anh đi bệnh viện hẹn trước phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Đơn giản phẫu thuật áp ở dưới sổ nhật ký của Tô Chi Niệm, tất cả nội dung sổ nhật ký của anh, cô đều từng xem qua. Tống Thanh Xuân tí lật xem một lượt, phát hiện đến cuối cùng nhiều ra một phần nhật ký mới, là viết vào 3 ngày trước. Tiểu Hạt Vừng, thật xin lỗi, ta yêu con, nhưng ta càng yêu mẹ con. Nếu như con lên thiên đường, con có thể hận ba, nhưng lúc nhớ, mẹ yêu con rất nhiều. Ba câu nói ít ỏi khiến cho hốc mắt Tống Thanh Xuân bỗng dưng ngừng đỏ, trong sổ nhật ký còn kẹp một tờ giấy mỏng. Cô lấy ra, mở ra, thấy là một bản thiết kế bia mộ. Từ chữ viết trên hình vẽ, Tống Thanh Xuân có thể nhận ra xuất phát từ tay của Tô Chi Niệm. Bản thiết kế rất xinh đẹp, không giống một bia nghiêm túc bình thường. Còn có bóng hơi, cũng có gấu nhỏ, cũng có cả chuột Mickey. Bên dưới đánh dấu bài chữ Tiểu Hạt Vừng, khiến cho Tống Thanh Xuân bỗng chốc nên rõ ràng bia mộ này thiết kế cho ai. Khóe mắt Tống Thanh Xuân có một giọt nước mắt lăn xuống. Thật ra Tô Chi Niệm rất để ý đứa bé này, nhưng mà anh càng để ý cô đúng không? Cho nên dù anh đau cũng phải bảo chùi đủ lý trí, thay cô làm ra lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, anh để tránh cho sau này xuất hiện sai lầm tương tự, còn đi bệnh viện trước phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Trên thế giới này, có bao nhiêu đàn ông biết rõ sinh non hại thân, nhưng chính vì vui vẻ, vì khiến cho phụ nữ phá thai một lần, rồi lại một lần. Nhưng Tô Chi Niệm thì sao? Anh thà rằng làm phẫu thuật, tổn thương thân thể chính mình. Cô không muốn thân thể cô chịu một chút tổn thương. Tống Thanh Xuân hít mũi một chút, sờ tìm điện thoại di động từ trong túi sách. Điện thoại di động không khởi động máy gần 24 tiếng. Vừa khởi động máy, liền nhận được vô số lời nhắc nhở và tin nhắn của gọi nhớ. Tuyệt đại đa số đều là Tô Chi Niệm còn nhắn tin anh gửi cho cô. Tống Thanh Xuân nghĩ, buổi trưa ngày hôm qua, cô bỏ lại một mình anh chạy đi. Anh nhất định tìm cô đến phát điên rồi. Tống Thanh Xuân vội vàng gọi điện thoại cho Tô Chi Niệm, nhưng mà không khéo là điện thoại di động của anh đã tắt máy. Có lẽ điện thoại di động của anh hết pin đi. Thế giới lớn như vậy, cô đi nơi nào tìm anh bây giờ? Cô có thể chờ nhà, nhưng nếu anh không tìm được cô, luôn không trở về nhà thì phải làm sao? Tống Thanh Xuân đứng yên trong phòng ngủ một lúc, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Xách túi, nhanh chóng chạy xuống lầu, đón xe đi đến đầu hẻm Minh Kính. Tô Chi Niệm tìm Tống Thanh Xuân suốt cả một ngày đêm. Lúc anh cực kỳ giống như 6 năm trước, sau lần say rượu ngủ nhầm với cô trốn tránh anh nhìn cô khắp thành Bắc Kinh. Tuyền của siêu năng lực vượt qua người thường, nhưng một khi người trốn tránh một người khác, anh phát hiện anh và những siêu năng lực vượt qua người thường này sẽ đều hoàn toàn không có tác dụng gì. Lại một buổi tối đến, Thành Bắc Khinh đủ kiểu đèn neon, một chiếc đèn sáng lên. Từ sau khi Tống Thanh Sơn rời đi, Tô Chi Niệm vẫn luôn chưa chợp mắt, có chút đau, chân cũng có chút mềm, theo thân thể càng lúc càng mệt mỏi, trái tim chậm chạp đều không tìm được Tống Thanh Sơn kia, cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng theo. Hết tập 43. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi một tim trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.